Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 648, Công Tín Lực nghi vấn cùng phản kích. Rất nhanh mọi người đều biết tin tức này. Đương nhiên, năm nay Cannes, dù sao giải thưởng trên cũng không có cải biến. Đáng giá báo cáo tin tức cũng là có nhiều lắm. Cho nên tuổi trẻ khinh cuồng cũng chính là trong nước ăn mừng thoáng một phát liền xong rồi. Năm nay Hoa Hạ Điện ảnh, mặc dù có 4 bộ vào vòng Cannes Quốc tế Liên hoan phim giải thưởng, nhưng là cuối cùng được đến một cái chân chính tưởng hạng cũng chỉ có cái này một bộ Thiên Mạch. Công ty giải trí tuổi trẻ khinh cuồng, những thứ khác 3 bộ đều chết kích trầm xa rồi. Nhưng là, còn lại 3 bộ mặc dù không có cuối cùng được đến lớn thưởng, nhưng vẫn là câu nói kia, tại dạng này liên hoan phim giải thưởng trong, không dùng đến thưởng, chỉ cần có thể đạt được một cái đề danh, bản thân đã chứng minh cái phim này ưu việt. Dưới loại tình huống này, những thứ khác mấy bộ điện ảnh kỳ thực cũng đều đã tại Âu Châu tìm được mình mua sắm phương. Bọn họ điện ảnh cũng đều bán đứng bản quyền đi ra. Với lại cái giá tiền này cũng không kém. 2 năm này, Hoa Hạ Điện ảnh tại Âu Châu mấy đại điện ảnh lễ giải thưởng bên trên, kỳ thực đã cơ hồ trở thành mình hậu hoa viên. Nhiều khi đều có thể có mấy bộ phim vào vòng. Thậm chí sẽ có mấy bộ phim đạt được tốt giải thưởng. Nhất là tại Cannes cùng Berlin trong. Dạng này đoạt giải cơ hội là càng nhiều. Chỉ bất quá, tuổi trẻ khinh cuồng bộ phim này lấy được bình ủy hội giải thưởng lớn sự tình. Nhưng cũng dùng rất nhanh tốc độ liền bị một số người biết được. Ở trong đó liền bao quát Đức Quốc điện ảnh Ánh Chiều Tà. Bộ phim này cuối cùng vẫn là đánh mất bọn họ tốt nhất nghệ thuật hiệu quả giải thưởng. Bọn họ loáng thoáng ở giữa cũng thông qua chuyện này mà biết phía sau là bởi vì cuối cùng La Mạch bác bỏ hỗ trợ bộ phim này ban giám khảo ý kiến. Thế là Ánh Chiều Tà những người này bắt đầu không phục. Bọn họ mặc dù không có quá nhiều tiền tài dùng để đả kích La Mạch, nhưng là chỉ là muốn để cho La Mạch ác tâm một phen vẫn là rất đơn giản. Thế là, có thuyết pháp hay là từ phía sau bắt đầu từng bước ảnh hưởng đến La Mạch bây giờ một chút danh vọng. Bởi vì có dạng này một thuyết pháp ở rất nhiều người tại đây đã từng bước bắt đầu hưng khởi tuổi. Trẻ khinh cuồng bộ phim này đoạt giải. Phía sau tuyệt đối là có mờ ám. Bởi vì La Mạch đảm nhiệm can bình ủy hội chủ tịch vị trí này. Vị trí này nói là được lời. Mà bây giờ Hoa Hạ Điện ảnh lấy được bình ủy hội đại thưởng. Với lại cái này điện ảnh vẫn là Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh. Có thể nghĩ, La Mạch khẳng định ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Bọn họ ngược lại là cũng chưa xong hoàn. Toàn bộ chỉ trích La Mạch chiếu cố mình quốc gia điện ảnh. Mà chỉ là mơ hồ không hết nói bên trong có lẽ có một chút những chuyện khác. Có lẽ La Mạch ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Nếu có thời điểm, lời đồn đại nếu như nói quá trần trụi rồi cũng không được. Như vậy chỉ sẽ để cho mọi người không quá tin tưởng. Chỉ có hiện tại Ánh Chiều Tà đám người kia bọn họ phương pháp làm mới là độn đao tử đả thương người, thông qua rất nhiều người phỏng đoán cùng miên man bất định đến để cho chuyện này tràn đầy mập mờ. Sau đó dẫn phát rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán sau lưng chuyện ẩn ở bên trong. Nhiều khi mọi người sợ nhất cũng là phỏng đoán sau lưng chuyện ẩn ở bên trong loại vật này. Thế là, trong lúc nhất thời, trên thế giới một chút điện ảnh dư luận, thật đúng là có chút không quá thích hợp La Mạch tuổi trẻ khinh cuồng chuyện này bị sau khi khẳng định ẩn giấu đi một chút mọi người không hiểu rõ lắm đồ vật a chỉ ít ta là cho là như vậy. Ta cảm thấy bộ phim này tại vài chỗ để cho người ta cảm thấy có thể là mượn ngoại lực mới cho tới bây giờ thành tựu, La Mạch dù sao cũng là một người Trung Quốc người. Cho nên nếu như hắn không cẩn thận chiếu cố mình một chút đồng bào, hắn thấy có lẽ là không gì đáng trách. Chuyện này hay là hy vọng Cannes có thể cho mọi người một cái công đạo. La Mạch ở sau lưng đến cùng có hay không đưa đến cái tác dụng gì? Ta nghĩ chắc là sẽ có một điểm đi. Dù là không nhiều lắm đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Dạng này một chút thuyết pháp thật đúng là đối với La Mạch rất bất lợi. La Mạch tự nhiên cũng rất nhanh thì biết dạng này một chút thuyết pháp. Đương nhiên, dạng này thuyết pháp vẫn là sức ảnh hưởng có hạn. Dù sao không phải là mỗi người đều biết tin tưởng nếu như vậy. Rất nhiều trái tim con người bên trong, La Mạch dù sao vẫn là một cái tại sự nghiệp điện ảnh trên có thể hoàn toàn làm đến ai cũng không giúp người. Hắn cũng không phải là cái quái gì phẩm đức đê hèn phần tử. Nhưng cái này dạng đồn đại dù sao cũng không quá êm tai. Nếu có cần làm sáng tỏ thời điểm, vẫn là phải làm sáng tỏ. Ánh chiều tà những người đó nấp rất kỹ. Bọn họ cũng chính là tùy tiện ban bố một chút lời đồn đại. Với lại những lời đồn đãi này lưu truyền đến tương đối có hạn. Nhưng can những địa đầu xà này tự nhiên vẫn là biết rồi chuyện này sau lưng hung phạm. La Mạch cũng biết là ánh chiều tà người ghi hận trong lòng. Sau đó bọn họ ban bố tin tức lại để cho một chút vốn là đối với La Mạch có chút bất mãn người tìm được cơ hội của mình. Sau đó lợi dụng mình tại một vài chỗ sức ảnh hưởng. Tại đủ khả năng tình huống dưới làm ra đối với La Mạch một chút tiến công. Bọn họ âm thanh toàn bộ hội tụ dù sao vẫn là ảnh hưởng tới một số người. Để cho một chút đám mê điện ảnh bắt đầu hoài nghi để cho La Mạch đi tới nơi này cái can quốc tế. Liên hoan phim đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch lúc ban đầu ý nghĩ có sai hay không lầm. Can khi biết chuyện này về sau, lập tức liền đem cái kia chế tác ánh chiều tà điện ảnh công ty kéo vào sổ đen. Đây không chỉ là bởi vì bọn hắn di chuyển can giám khảo. Đây là một loại đối với can khiêu khích. Trọng yếu hơn chính là bởi vì bọn họ nghi vấn để cho can công tín lực sinh ra một cái to lớn lỗ thủng. Loại này đối với công tín lực đả kích hoàn toàn cũng là xà đánh tam thốn. Để cho can lập tức bắt đầu trở nên bạo khiêu đứng lên. Bởi vì đây là tại bọn họ trên mặt đánh mấy cái bàn tay. Để bọn hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi bây giờ khẩu khí này. Tại như bây giờ dưới tình huống, ngoại giới hiện tại cũng sinh ra đối với như vậy một kiện chuyện hoài nghi. Cũng có một chút e sợ cho thiên hạ không lớn các truyền thông bắt đầu chú ý chuyện như vậy. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, chuyện này chân tướng đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bọn họ cảm thấy trọng yếu chính là thông qua chuyện này đưa tin có thể cho bọn hắn báo lượng tiêu. Thụ mang đến như thế nào chỗ tốt. Có ý nghĩ như vậy về sau. Một chút truyền thông trực tiếp bắt đầu sinh sự từ việc không đâu. Thậm chí là lời thề son sắt bắt đầu nói La Mạch khả năng tại can bên trong bao che chính mình. Đồng bào điện ảnh, với lại dạng này thuyết pháp tổng thể mà nói vẫn rất có thị trường. Thế là, trong lúc nhất thời, giới điện ảnh, chú ý giới điện ảnh rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán phía sau rốt cuộc có phải hay không có La Mạch ảnh hưởng, nhưng cái này chút kỳ thực cũng liền chỉ là tiểu bạch. Bởi vì chân chính biết rõ một chút nội tình người, cũng không biết cảm thấy La Mạch sẽ đi làm chuyện như vậy. Dưới tình huống như vậy, tại một chút đổi trắng thay đen truyền thông phủ lên phía dưới. Rất nhanh liền có không ít người bắt đầu hoài nghi La Mạch còn có hoài nghi lần này can công. Chính tính, chuyện như vậy, để cho La Mạch cùng can đều sinh ra nhất định làm phức tạp. Ban đầu La Mạch còn cân nhắc qua muốn hay không gia nhập can. Trở thành bình ủy hội chủ tịch. Ngay lúc đó La Mạch cũng là lo lắng có một ngày lại bởi vì chuyện như vậy mà tạo thành một chút có dụng tâm khác người kích động. Để cho một số người bắt đầu hoài nghi mình. Hiện tại chuyện này thật đúng là thành sự thật. Trong lúc này có một cái nước Pháp báo chí điện ảnh thời đại càng là đem chuyện này thổi phồng. Cực kỳ sung túc, phảng phất bọn họ đã tìm được chứng cứ. Có thể chứng minh La Mạch thật lại lần này bình thường trên dưới hắc thủ một dạng. Điện ảnh thời đại thật có một chút sức ảnh hưởng. Chỉ ít bây giờ rất nhiều người Pháp thật đúng là nhận lấy cái này báo ảnh hưởng. Có chút nghi vấn La Mạch, bọn họ cảm thấy can quốc tế liên hoan phim bên trên. La Mạch sẽ không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên hắn là bình ủy hội chủ tịch, nhưng là hắn cũng phải căn cứ công chính nguyên tắc. Mà đối với tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn Đàm Thành tới nói, chuyện này cũng là đối với hắn một lần đả kích. Thật vất vả có dạng này một bộ điện ảnh lấy được can đại thưởng. Không nghĩ tới ở thời điểm này lại gặp phải một số người đả kích. Dạng này, thành tích của hắn trong sẽ bị một số người làm trình độ rất nặng. Chuyện này với hắn tới nói thật sự là một trận tai nạn. Tuy nhiên hắn mới trong lòng không có khả năng trách cứ La Mạch mang đến cho mình phiền phức. Nhưng cũng tránh không được có chút thất lạc. Bởi vì hắn sẽ bị một số người xem nhẹ thất lạc. Dạng này thất lạc tóm lại là khó tránh khỏi. Bất quá, La Mạch cố ý đi tìm hắn. Sau đó nói để cho hắn yên tâm tâm. Chuyện này sẽ không để cho người đề xuất bọn họ như vậy hung hăng ngang ngược đi xuống. Ngay lúc đó Đàm Thành đối với La Mạch là rất cảm kích. Không nghĩ tới La Mạch sẽ còn vì chuyện này đặc biệt tới tìm chính mình. Nhưng càng nhiều, hắn cũng có một chút đối với chuyện này hoài nghi. Nguyên bản bây giờ người châu Á tại trên thế giới vẫn là địa vị không tính quá cao. Trọng yếu nhất chính là hai năm này. Theo Trung Quốc quật khởi, Tây phương thế giới đối với người Trung Quốc e ngại cũng đang tăng thêm. Loại kia yêu ma hóa người Trung Quốc uy hiếp luận cũng lần nữa chiếm hữu thị trường. Dưới tình huống này, bọn họ chèn ép người châu Á còn không kịp đây. Đoán chừng lần này là rất khó thay đổi một chút thuyết pháp. Tốt nhất kết quả cũng liền chỉ là như vậy không giải quyết được gì đi. Nhưng là, Can tự nhiên không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không nói đến tuổi trẻ khinh cuồng đoạt giải hoàn toàn không có cái gì cái gọi là La Mạch nhân. Tố ở bên trong, nói đúng là có, bọn họ cũng không thể để người nói. Bởi vì đây là đối với Can công tín lực một lần đả kích. Có đồ vật ngươi ở sau lưng làm có thể, thậm chí là có một ít người biết cũng được. Nhưng ngươi chính là không thể cầm tới công khai trên mặt bàn tới nói. Khả năng này cũng là một quy tắc ngầm. Nhưng nhân loại thoát ly ăn lông ở lỗ xã hội về sau. Dạng này một chút các loại các dạng trò chơi quy tắc. Cho dù ngươi sẽ cảm thấy bọn họ 10 phần hư ngụy, nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể không tại dạng này một bộ trò chơi quy tắc bên trong làm sự tình. Cho nên, rất nhanh, Can bên này ngay tại đi qua cùng La Mạch cẩn thận sau khi thương lượng phát khởi phản kích. Dạng này phản kích cũng không có nói thẳng chuyện này là giả như thế nào, mà chính là ném ra một chút số liệu. Số liệu này rất có tổng kết tính. Năm ngoái, năm trước, tại Can Quốc tế Liên hoan phim bên trên, hết thảy có 3 bộ hoa hạ điện ảnh lấy được Can Quốc tế Liên hoan phim giải thưởng. Nhưng là, hiện tại cũng chỉ có một bộ điện ảnh đạt được. Mặt khác, Can bên này còn phô bày tuổi trẻ khinh cuồng tại triển khai chiếu trong phòng số liệu. Còn lại rất nhiều điện ảnh cũng là triển khai chiếu một lần chỉ bị lấy xuống đến. Nhưng là, tại năm nay Can tại đây, tuổi trẻ khinh cuồng từ đầu đến cuối hết thảy triển khai chiếu 4 lần. Với lại thượng tọa dẫn đầu rõ ràng cao hơn đồng loại điện ảnh. Lần nữa, bọn họ dã công bày lần này tuổi trẻ khinh cuồng cuối cùng bị xác định là đạt được bình ủy hội. Giải thưởng lớn quá trình, ba thứ kết hợp, những này thiết đồ vật rất nhanh liền trở thành chủ yếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,